Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470. Hai lần luân hồi, Ninh Giang ngồi ở chỗ đó. Hồi lâu đều không có chờ đến đế cung chi chủ. Rốt cục, hắn đứng lên, nhìn về phía trước rộng lớn vô ngần hư vô. Lần trước, đế cung chi chủ từ vách núi một bên khác mà tới. Ninh Giang không do dự, bước ra một bước. Đã đế cung chi chủ không có tới, có lẽ, hắn có thể đi tìm một tìm đối phương, chân hắn đạp hư vô, không biết đi bao xa, đột nhiên, dưới thân hư vô thay đổi, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, cái này vòng xoáy khổng lồ không cách nào tưởng tượng, vô biên vô hạn, so thiên vực, so đông hải, thậm chí so toàn bộ đại thiên thế giới, đều muốn càng thêm mênh mông, tại vòng xoáy một bên khác. Thì là hoàn toàn mơ hồ thế giới này tàn khuyết không đầy đủ, còn chưa chân chính thành hình, nhưng là, thế giới này khiến Ninh Giang cảm nhận được một loại kết cục, một loại kết thúc, một loại, luân hồi, Ninh Giang khẽ nói, thần chủ nói qua, đế cung chi chủ được xưng luân hồi đại đế một lòng nghĩ thành lập luân hồi chi đạo, nhưng tuyệt không thành công, bất quá. Cũng có một loại truyền ngôn, nói luân hồi đại đế mặc dù chưa thể thành công thành lập luân hồi. Nhưng hắn tự thân, lại thành công luân hồi chuyển thế. Luân hồi chi đạo, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cái này dính đến sinh mệnh cấm kỵ, dính đến sinh tử bí mật. Chết chính là chết rồi. Triệt để tiêu vong, không còn tồn tại, mà luân hồi, là muốn để chết đi người. Chuyển thế phục sinh, sau khi chết tiến vào luân hồi. Nếu như lại chết, như vậy lại vào luân hồi, lần lượt tử vong, lần lượt tiến vào luân hồi, chẳng phải là tương đương với một loại vĩnh sinh. Luân hồi, chính là siêu thoát tam giới chi đạo, càng là đủ để bao trùm hết thảy chi đạo, vô luận là đại đạo bàn cờ, lại hoặc là lạc lăng tiên một bông hoa một thế giới. Đều không đủ lấy cùng luân hồi chi đạo so sánh, một bông hoa một thế giới. Chính là sáng tạo từng cái tiểu thế giới, mặc dù rất kinh người, nhưng là tại bên trong thế giới nhỏ kia, cũng sẽ không có sinh mệnh sinh ra. Nghiêm chỉnh mà nói, một bông hoa một thế giới, cũng chỉ là giới hạn tại tử vật, nhưng là luân hồi, dính đến vạn vật chúng sinh sinh tử, dính đến thương sinh vạn linh. Sau khi chết hướng đi, tử vong chính là tử vong liền như là một cái điểm cuối cùng. Có thể thành lập luân hồi, là muốn để cái này vốn nên như vậy kết thúc điểm cuối cùng. Lại biến thành một cái khởi đầu mới, liền như là một cái vòng tròn, vòng đi vòng lại, tuần hoàn không ngừng, sáng tạo tam giới khó, vẫn là sáng tạo luân hồi khó. Rõ ràng, là luân hồi khó, bằng không mà nói, trên đời này, liền sẽ không chỉ có tam giới, mà không có luân hồi, sáng tạo sinh mệnh khó. Vẫn là luân hồi khó. Không hề nghi ngờ, vẫn là luân hồi khó. Tam giới có sinh mệnh, lại không luân hồi. Không chỉ là tam giới không có luân hồi, thậm chí là tam giới bên ngoài, cũng không luân hồi chi đạo. Bằng không mà nói, côn bằng bọn hắn, sao lại cần đem bên người người đưa tiễn? Luân hồi, chính là vô thượng đại năng, cũng không thể sáng tạo. Nếu là thế gian này có luân hồi, nếu là người sau khi chết có thể chuyển thế lại đến. Như vậy côn bằng ba người, há lại sẽ tốn công tốn sức, đem người bên cạnh mang đến quá khứ tương lai. Những địch nhân kia, như thế nào lại tốn sức tâm tư đi ám sát bên cạnh bọn họ người. Không sai, chính là luân hồi, lúc này, một thanh âm vang vọng mà lên, vô cùng vô tận quang mang lan tràn mà đến, đếm mãi không hết dị tượng xuất hiện. Có chân long bay lên, tiên phượng huýt dài, có thần suối dâng trào, thiên âm trận trận, càng có vô số tiên dân thiện sướng, chư thánh cúng bái, những cái kia tiên dân chư thánh trên thân, mặc cổ lão chi cực phục thị, cổ lão đến thậm chí không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Liền gặp một thân ảnh chậm rãi đi tới, đây là cái người áo trắng, không nhiễm trần thế, khi hắn đi tới thời điểm. Thời không đều tựa hồ triệt để ngưng kết, thậm chí, vạn pháp gào thét, đại đạo cúi đầu, hắn tựa như một tôn vô thượng thiên đế, thế lăng vạn giới, hắn từng bước một đi tới gần, mỗi một bước rơi xuống, dưới lòng bàn chân, đều có đại đạo thư giãn, pháp tắc sinh diệt, khí tức của hắn, quả thực muốn làm thần ma thút thít. Đáng tiếc, ngươi thất bại, Ninh Giang nhìn về phía hắn, ta đích xác thất bại, nhưng là, luân hồi đại đế nhìn xem Ninh Giang, mỉm cười, ngươi sẽ giúp ta hoàn thành, đúng không, luân hồi chi đạo, không chỉ siêu thoát tam giới, thậm chí siêu thoát tam giới bên ngoài hết thảy thế giới. Đạo này ngươi hoàn thành bao nhiêu? Một phần ngàn, vẫn là một phần vạn. Khó như vậy đạo, ngươi muốn ta giúp ngươi hoàn thành. Ninh Giang chậm rãi nói. Nói thật, ngay cả một phần vạn đều không có hoàn thành, luân hồi đại đế cười cười. Bất quá lại khó, ngươi cũng sẽ đi làm. Ngươi cũng nhất định phải là money bởi vì luân hồi, mới có thể thủ hộ ngươi chỗ quý trọng hết thảy. Khi hắc ám tiến đến, làm ngươi người bên cạnh từng cái mất đi, chỉ có luân hồi mới có thể cứu vãn bọn hắn. Ngươi hẳn là sớm có giác ngộ, con đường tương lai long đong vô cùng, trên đường hiện đầy bụi gai. Ngươi mang vào đế cung những người này, có thể có mấy cái sống sót, thậm chí là ngươi chỗ yêu người, tại trong lòng ngươi có trọng yếu nhất địa vị người, có thể còn sống sót sao? Luân hồi đại đế từng từ đâm thẳng vào tim gan. Hắc ám cuối cùng rồi sẽ tiến đến, ngươi không tránh được một kiếp này, mà tử vong cũng sẽ giáng lâm tại trên người của bọn hắn. Ngươi lực lượng một người, che chở không được tất cả mọi người, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là luân hồi. Chỉ cần ngươi có thể thành lập luân hồi chi đạo, cho dù bọn hắn sẽ chết đi, ngươi cũng có thể cứu vãn bọn hắn. Ninh Giang im lặng, hắn biết luân hồi đại đế nói không sai. Tương lai trên đường, sẽ có người không ngừng đổ xuống, liền xem như Ninh Vũ An, hắn cũng không dám cam đoan, có thể nhất định bảo vệ tốt nàng, mạnh như Côn Bằng, Khương Vũ, Mộng Vô Tranh, bọn hắn đều chỉ có thể đem thân nhân đưa đến quá khứ tương lai. Để bọn hắn trốn, có thể thấy được tương lai muốn tham dự đại chiến, sẽ là cỡ nào gian nan, loại này để người không có lựa chọn nào khác tư vị. Thật sự là không dễ chịu a, Ninh Giang cười khổ. Chính như luân hồi đại đế nói như vậy, luân hồi chi đạo, là duy nhất có thể làm được biện pháp, trừ cái đó ra, không có cái khác tốt hơn đại đạo. Có lúc, chúng ta kiểu gì cũng sẽ gặp được không có lựa chọn nào khác sự tình. Chí ít, ngươi thành công đến nơi này, liền đã chứng minh, ta luân hồi, là thành công, luân hồi đại đế cười nói. Ninh Giang trong mắt lộ ra minh ngộ chi sắc, 10 vạn năm trước, ta đản sinh tại thế, sở dĩ không cha không mẹ, là bởi vì, ta chính là ngươi, ngươi rốt cuộc hiểu rõ, lần kia luân hồi, xem như thành công, cũng là thất bại, bỏ ra 90 vạn năm, mới lấy chuyển thế, liền ngay cả ký ức, cũng không có đạt được kéo dài, luân hồi đại đế cười khổ nói. Bất quá lần thứ hai, chúng ta thành công, ngươi thật thu cái hảo đồ đệ, nàng chặt đứt thế gian tất cả nhân quả, đưa ngươi đưa đến nơi này, để ngươi tiến vào luân hồi, lần này, chúng ta chỉ dùng 1 vạn năm, mà lại để ngươi 10 vạn năm trước đế tôn ký ức, cũng phải lấy kéo dài. Luân hồi đại đế nói đến đây, Ninh Giang đã minh bạch hết thảy. Luân hồi đại đế, đế tôn, Ninh Giang, bọn hắn đều là một người. Hết thảy kinh lịch 2 lần luân hồi. Lần thứ nhất luân hồi, bỏ ra 90 vạn năm, lần kia luân hồi chuyển thế người, chính là 10 vạn năm trước đế tôn, không cha không mẹ, nhất tâm hướng đạo, cuối cùng trở thành một đời đế tôn. Một lần kia, là thất bại luân hồi, bởi vì kiếp trước thuộc về luân hồi đại đế ký ức tuyệt không đạt được kéo dài. Mà lần thứ hai, chính là đế tôn tại thiên lộ sau khi chết. Luân hồi chuyển thế tại Thanh Vân Quốc, lần này, Ninh Giang kéo dài 10 vạn năm trước, thuộc về đế tôn ký ức, đây là một lần thành công luân hồi. Hết chương.